Người anh em, cậu thơm quá. Chương 19, qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài tiếp xúc với Trình Mặc Phỉ 19 tuổi, Thẩm Ngung dần dần đã có thể miễn nhiễm với những lời đùa cợt của anh. Vì vậy, Thẩm Ngung thuận theo lời anh nói. Ừ, cực kỳ muốn xem. Trình Mặc Phỉ vẫn giữ nụ cười trên môi. Không được rồi, điện thoại chỉ còn 9 pin thôi, đợi sau Quốc Khánh trở về, hai đứa mình cùng tắm, cho em xem ở cự ly gần. Thẩm Ngung, cậu bỏ cuộc, đi tắm đi, nói xong liền cúp máy. Sao cảm giác Trình Mặc Phỉ lúc này còn phóng khoáng hơn cả lúc mới quen cậu ấy nhỉ? Hồi ấy đâu dám tá, em mời chung với cậu đâu. Đây chính là sự tự tin của một trai thẳng. Sao? Thẩm Ngung lăn lộn trên giường một lúc, đột nhiên phát hiện mẹ gửi cho cậu một tin nhắn WeChat mới. Mẹ, Tiểu Ngung ngủ chưa? Mẹ mua cho con một món quà. Ngày mai con có thời gian nhận không? Thẩm Ngung bật dậy khỏi giường như cá chép vượt vũ môn. Trên người vẫn còn vắt vẻo một góc chăn mỏng. Đờ đẫn nhìn điện thoại, nụ cười trên môi ngày càng khó kiềm chế. Vui là vui, nhưng Thẩm Ngung vẫn nhanh chóng gõ phím. Mẹ, mẹ không cần mua quá nhiều thứ cho con đâu. Con đã trưởng thành rồi, có thể tự làm thêm kiếm tiền. Mẹ cũng có gia đình riêng, cần tiêu tiền nhiều lắm. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng có thể thấy Thẩm Ngung đang lo lắng mẹ tiêu quá nhiều tiền cho cậu sẽ khiến người nhà chú kia không vui. Dù chú ấy là người tốt, thấu hiểu, thông cảm và bao dung cho mẹ, không để ý chuyện này. Nhưng những người thân khác bên chú thì sao? Nếu họ biết được, chắc chắn sẽ đàm tiếu sau lưng mẹ. Còn có cả con gái của mẹ và chú, em gái cùng mẹ khác cha của cậu. Kiếp trước em ấy không chỉ đối xử lạnh nhạt mà thậm chí còn có chút bài xích với Thẩm Ngung. Cậu không muốn làm mẹ khó xử, có thể nói rõ mọi chuyện, giải tỏa hiểu lầm, bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước là cậu đã mãn nguyện rồi. Bên kia nhiều lần hiển thị chữ đăng nhập, Thẩm Ngung đợi rất lâu mới nhận được một tin nhắn. Mẹ chỉ muốn tốt với con thôi. Đôi mắt Thẩm Ngung lập tức phủ một làn sương mờ. Mẹ, con vẫn là một đứa trẻ mà. Những chuyện đó không cần con phải lo, mẹ sẽ xử lý cho. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Thẩm Ngung vội chớp mắt, sợ làm ướt chăn đệm của Trình Mặc Phỉ mà mình vừa mới giặt. Mẹ, quà mẹ đã mua rồi, đặc biệt mua cho con. Đừng từ chối nữa nhé. Thẩm Ngung vừa chớp mắt vừa gõ phím. Vâng, ngày mai con rảnh. Mẹ, vậy ngày mai mẹ đến Đại học Yến Thành đưa cho con. Khi Trình Mặc Phỉ tắm xong quay lại và gọi điện cho Thẩm Ngung, anh nghe thấy một tiếng khóc nhẹ như có như không. Trình Mặc Phỉ giật mình, hỏi, sao vậy? Thẩm Ngung hít một hơi, lần này không phải khóc giả, mắt đã đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào. Mẹ em vừa nhắn tin, nói mua quà cho em, ngày mai sẽ mang đến, đây là chuyện tốt mà. Trình Mặc Phỉ an ủi, dì rất quan tâm em đấy. Thẩm Ngung, đây là lần đầu tiên em nhận được quà từ mẹ, vui quá. Trình Mặc Phỉ khẽ mỉm cười, sau này còn nhận được nhiều hơn nữa. Thẩm Ngung ừm một tiếng, nhưng em lại sợ mẹ gần gũi với em quá, chồng hiện tại của mẹ sẽ không vui. Trình Mặc Phỉ, em không phải nói chồng hiện tại của dì cũng là tái hôn với vợ trước còn có một đứa con sao? Mẹ em đối xử tốt với em như vậy, chồng hiện tại của dì chắc chắn cũng đối xử tốt với đứa con trước. Hai bên coi như là cân bằng. Đúng vậy, chú kia trước đây cũng có một cuộc hôn nhân tan vỡ, với vợ cũ có một đứa con trai. Cả hai đều là người Yến Thành. Sau khi ly hôn chắc chắn cũng không thiếu sự chăm sóc cho đứa con đó. Được Trình Mặc Phỉ khai sáng như vậy, tâm trạng Thẩm Ngung dần dần được giải tỏa. Ừ một tiếng, dụi mắt, lẩm bẩm, không biết quà sẽ là gì nhỉ? Trình Mặc Phỉ, ngày mai sẽ biết thôi. Đêm đó, Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ ngủ mà vẫn kết nối điện thoại. hai người nghĩ gì nói nấy, không có lúc nào hết chuyện để nói, như một sự đáp lễ. Trình Mặc Phỉ cũng chia sẻ với Thẩm Ngung nhiều chuyện của mình trước đây. Mặc dù kiếp trước Thẩm Ngung đã nghe Trình Mặc Phỉ kể rồi, nhưng lần này vẫn nghe rất say sưa. Trong trạng thái mơ màng, Thẩm Ngung dường như nắm bắt được điều gì đó không ổn, nhưng vì quá buồn ngủ, mí mắt ngày càng nặng trĩu, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc điện thoại cũ kỹ đã hết pin và tắt nguồn từ bao giờ. Thẩm Ngung nằm trên giường thẫn thờ một lúc, chậm rãi xuống giường cắm sạc điện thoại, rồi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Sau khi tỉnh dậy, cậu chợt nhớ ra điều không ổn mà tối qua không thể mình nắm bắt là gì. Trình Mặc Phỉ rất ít khi nhắc đến thời cấp 3 của anh. Kiếp trước cậu và Trình Mặc Phỉ quen nhau muộn, thời cấp 3 qua từ lâu đã khiến nhiều ký ức trở nên mờ nhạt. Đây là chuyện bình thường, nhưng kiếp này Trình Mặc Phỉ mới chỉ là sinh viên năm 2. Thời cấp 3 đối với anh chắc chắn vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng tối qua Trình Mặc Phỉ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện vui, nhưng lại không hề nhắc đến thời cấp 3. Chẳng lẽ việc Trình Mặc Phỉ sợ đồng tính cũng có liên quan đến một số trải nghiệm thời đó? Thẩm Ngung quyết định lén điều tra, rồi thử thăm dò. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Ngung mở điện thoại đã sạc được một ít pin, phát hiện cuộc gọi WeChat với Trình Mặc Phỉ kết thúc vào 2:39 sáng nay. Thời điểm ấy chắc chắn không phải do Trình Mặc Phỉ cúp máy, mà là do điện thoại cũ của cậu hết pin nên buộc phải ngắt kết nối. Hành động ngủ mà vẫn kết nối điện thoại thực sự rất mơ hồ. Nếu đặt vào hai người khác giới, nhưng với cậu và Trình Mặc Phỉ, chắc chắn lại là tình bạn tốt, tình cảm thân thiết. Thẩm Ngung bật cười, xuống lầu mua ít ngô, bánh bao và sữa đậu nành để lót dạ. Bữa sáng rất quan trọng, muốn có sức khỏe tốt, chắc chắn phải ăn sáng đúng giờ. Thời gian hẹn gặp mẹ là 11 giờ. Gần trưa, nhưng không hẹn ăn trưa. Có lẽ buổi chiều mẹ đã có kế hoạch khác. Thẩm Ngung nghĩ, khi nhìn thấy mẹ cầm hộp cơm và hộp quà bước xuống xe ở cổng trường. Thẩm Ngung nuốt nước bọt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Thẩm Tầm Nhạn tươi cười bước đến trước mặt Thẩm Ngung, đưa hộp cơm và quà cho cậu. Bà nói, nghĩ rằng giờ này con chưa ăn nên mẹ mang ít cơm đến. Không biết có hợp khẩu vị của con không? Hộp cơm rất nặng, rõ ràng được đựng đầy ắp. Hộp quà thì nhẹ tênh, không biết bên trong là cái gì. Cảm ơn, mẹ. Thẩm Ngung rõ ràng không quen đối mặt với tình huống này. Tay chân như không phải của mình, cơ thể cứng đờ, nói năng cũng trở nên lắp bắp, suýt nữa quên cả tiếng Trung. Thẩm Tầm Nhạn mỉm cười, hộp cơm lần sau mẹ đến lấy, nếu con thích mẹ sẽ làm tiếp, có món gì con thích ăn cũng có thể nói với mẹ. Hộp cơm không phải loại dùng một lần, rất mới, có nhiều tầng, rõ ràng là mẹ đặc biệt mua cho cậu. Thẩm Ngung gật đầu như cái máy. Khi liếc về phía chiếc xe mà mẹ vừa xuống, cậu phát hiện có một cô bé đang thò đầu ra, khiến trái tim đang loạn nhịp của cậu bình tĩnh lại. Nói, mẹ cũng chưa ăn đúng không? Về ăn cơm đi ạ. Thẩm Tầm Nhạn gật đầu, lại nói chuyện với cậu một lúc rồi mới rời đi. Cô bé trên xe chắc chắn là em gái cùng mẹ khác cha của Thẩm Ngung. Tên là Ninh Duyên, năm nay khoảng 10 tuổi, đang học tiểu học, không biết kiếp này Ninh Duyên có còn ghét cậu không? Ghét hay không cũng không quan trọng, chỉ cần mẹ không bị kẹt ở giữa là được. Trên xe, Thẩm Tầm Nhạn ngồi vào ghế sau, ôm con gái nhỏ vào lòng, tâm trạng rất tốt nói chuyện với chồng về Thẩm Ngung. Không biết Tiểu Ngung có thích tay nghề nấu ăn của em không? Hồi nhỏ em từng nấu đồ ăn dặm cho nó. Nó thích lắm. Chồng bà Ninh Bác Viễn cười nói. Chắc chắn sẽ thích thôi. Ninh Duyên từ trong lòng mẹ thò đầu ra. Hỏi, anh Tiểu Ngung có về sống cùng chúng ta không? thế giới của cô bé rất nhỏ. Trước đây cô bé đã từng nghe nói về anh tiểu mung này, nhưng là từ miệng cô chú. Giống như anh tiểu thược, chỉ có một nửa quan hệ máu mủ với cô, nhưng lại không giống anh tiểu thược. Anh tiểu mung không sống cùng họ, còn luôn làm mẹ buồn. Cô chú cũng có vẻ không thích anh tiểu mung. Trước đây cô bé cũng ghét anh tiểu mung, nhưng gần đây lại thích rồi. Mẹ đã nói với cô bé rất nhiều. Cô bé tuy không hiểu lắm, nhưng biết rằng anh tiểu mung làm mẹ rất vui. Anh tiểu mung không phải người xấu. Thẩm Tầm Nhạn nghe xong trong lòng xao động. Sau khi biết được những chuyện xấu xa mà Thẩm Lập Đức làm, bà cũng luôn nghĩ về vấn đề chỗ ở của Thẩm Mung. Nhưng tất cả đều phải dựa trên việc Thẩm Mung có tự nguyện hay không. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Quan hệ mẹ con họ vẫn còn xa cách, không phải là chuyện có thể vội vàng. Thẩm Tầm Nhạn xoa đầu con gái nhỏ, gỡ bỏ chủ đề. Anh tiểu mung đang học đại học, phải ở ký túc xá trong trường, giống như anh tiểu thược ấy. Sau này Duyên Duyên học đại học cũng phải ở ký túc xá. Ninh Duyên làm nũng, không, con muốn ở cùng bố mẹ. Đúng lúc đèn đỏ, Ninh Bác Viễn dừng xe. Thẩm Tầm Nhạn và ông nhìn nhau qua gương chiếu hậu, cùng mỉm cười. Về đến ký túc xá, Thẩm Mung đột nhiên mắc chứng khó chọn, rốt cuộc nên mở quà trước hay mở hộp cơm trước. Băn khoăn gần nửa phút, cậu không nhịn được cười, trong lòng tự mắng mình một câu ngu ngốc. Nghĩ một lúc, Thẩm Mung cầm điện thoại cũ bên cạnh, gửi cho Trình Mặc Phỉ một tin nhắn: muốn xem video mở hộp không? Trình Mặc Phỉ lập tức gọi video đến. Nhận được quà rồi à? Trình Mặc Phỉ bên kia cũng đã đến nhà hàng, đang gọi món. Thẩm Ngung ừ một tiếng, niềm hạnh phúc ẩn trong nụ cười sắp tràn ra, đưa hộp cơm đến trước ống kính, khoe còn mang cơm tự nấu cho em nữa. Trình Mặc Phỉ cũng bị nụ cười của cậu lây nhiễm. Tiếc quá, anh không được nếm thử tay nghề của dì. Thẩm Ngung, sau này chắc chắn sẽ cho anh nếm thử. Trình Mặc Phỉ gật đầu, thúc giục, mở quà ấy, xem bên trong là gì. Cậu đặt điện thoại dựa vào một bên, cầm dao dọc giấy cẩn thận mở hộp quà. Trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhà hàng bên kia điện thoại, nhưng cũng không át được tiếng dao dọc giấy cọ sát với hộp. Rất nhanh, vẻ ngoài của món quà hiện ra trước mắt hai người. Trình Mặc Phỉ chỉ ra trước, là điện thoại. Là một hộp điện thoại nguyên siêu. Thẩm Ngung mím chặt môi, cẩn thận mở ra, cầm lấy chiếc điện thoại mới. Gần đây cậu cũng đang xem điện thoại, biết sơ qua giá của chiếc điện thoại này, khoảng 4.000, mẹ chắc chắn cũng nhìn thấy vết nứt trên chiếc điện thoại cũ của Thẩm Ngung. Lúc đó không nói, nhưng trong lòng luôn nhớ đến. Trong lòng Thẩm Ngung vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới là lại muốn khóc. Nếu từ nhỏ được sống bên mẹ, chắc chắn cậu sẽ là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc. Lúc đó mẹ không có việc làm thì sao? Ăn bánh bao dưa muối cậu cũng không chết đói. Tại sao không thể lấy tình yêu làm tiêu chuẩn phân chia quyền nuôi con chứ? Vẫn đang gọi video với Trình Mặc Phỉ, cậu rất không muốn khóc, nhưng không thể kiềm được nước mắt. Trình Mặc Phỉ lập tức hoảng hốt. Này, đừng khóc, đừng khóc. Anh cũng tặng em một món quà. Em đừng khóc nữa được không? Thẩm Ngung hít một hơi, nhìn vào màn hình điện thoại, môi khẽ mấp máy. Là quà đàng hoàng không? Trình Mặc Phỉ, Trình Mặc Phỉ, anh là người đàng hoàng. Tặng quà đương nhiên cũng đàng hoàng. Đảm bảo em sẽ thích. Không thích anh tặng em cái mới. Thẩm Ngung vừa khóc vừa cười. Đồ ngốc, bố mẹ Trình Mặc Phỉ ngồi đối diện nhìn thấy tất cả. Mẹ Trình Mặc Phỉ khẽ nói, tiểu phỉ nhà mình sau này dỗ người yêu chắc sẽ rất giỏi. Bố Trình đồng tình gật đầu. Cách chương.